Chương 801, trực tiếp. Ta nói các ngươi có phải hay không cao hứng có chút quá sớm ngồi tại đài chủ tịch một bên khác. Tinh linh nữ vương An Dê đứng dậy, dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau nàng cách đó không xa, hưng phấn người ám sát. Người ám sát kia khi nhìn đến tinh linh nữ vương một sát na, phảng phất như là chúng đóng băng ma pháp đồng dạng, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận. Một cái ma pháp sư khả năng thực chất bên trong xem thường một phàm nhân, dù là cái này phàm nhân là một cái đế quốc to lớn hoàng đế, dù là cái này phàm nhân là một cái đánh bại vô số ma pháp đế quốc hoàng đế, nhưng một cái ma pháp sư là vô luận như thế nào đều không thể khinh thị một cái khác so với mình ma pháp sư cường đại. Thật đáng tiếc, mặc kệ là tuổi tác vẫn là ma pháp tạo nghệ, An Dê đứng ở chỗ này, liền là những này khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư không cách nào siêu việt núi cao. Đột đột đột đột trong đại sảnh tiếng súng vẫn tại quanh quẩn, lại một cái ý đồ phản kháng người ám sát, bị bốn phương tám hướng đánh tới, đếm không hết đạn đánh trúng, hét thảm một tiếng liền ngã xuống châu ngồi của mình. Bảo hộ bệ hạ an toàn cắt hất ra mình áo choàng, nhảy lên bục giảng, đứng ở khói lửa ngay phía trước. Cùng hắn cùng một chỗ nhảy lên bục giảng, còn có thiết lô bảo đại công tử cờ sủ mẹ lệ. Ải nhân này vô luận đi đến nơi nào đều sẽ mặc một thân khôi giáp dày cộm nặng nghề, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên bàn khói lửa dần dần tán đi, lúc này tất cả người mới thấy rõ, cờ rít bục giảng phía trước, nổi lơ lửng một cái thể tích to lớn, hơn nữa dày nặng dị thường ma pháp trận. Ma pháp này trận lấp lóe quang mang phi thường nhu hòa, thật giống như dựng dục một cỗ có thể thôn phệ bất luận cái gì công kích ma pháp năng lượng đồng dạng. Cờ rít hoàn hảo vô khuyết đứng tại cái này cái cự đại ma pháp trận đằng sau, trên mặt mỉm cười nhìn dưới đài phân loạn đám người. Sau đó, hắn gõ hai lần trước mặt mình mịt rổ phồn, phát hiện mịt rổ phồn như trước vẫn là có thể sử dụng trạng thái về sau. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm cho cả hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trên thực tế QNZ xác thực nên yên tĩnh lại, phần lớn người ám sát đã bị đánh thành cái sàng, mấy cái bị người đè lại ma pháp sư, QNZ đã không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Chuẩn bị quay người, tiêu sái rời đi lão ma pháp sư kinh ngạc nhìn đứng trên bục giảng cờ rít, run rẩy không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo kế hoạch của hắn, lúc này cờ rít đã phải chết mới đúng, hắn hẳn là bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Sau đó đế quốc của hắn cũng hẳn là đi theo sụp đổ. Hắn cũng không phải là lần này ám sát người sắp đặt, hắn chỉ là lợi dụng chức vụ của mình chi tiện, là những người ám sát này nhóm mở cánh cửa tiện lợi thôi. Cho nên hắn mới như thế tự tin, cho nên hắn mới tin tưởng mình làm hết thảy đều là chính nghĩa, đều là đại biểu cho thế giới này tất cả mọi người tố cầu, bởi vì hắn biết, muốn ám sát trước mắt vị hoàng đế này, không chỉ có khôi lỗi đế quốc dư nghiệt, còn có hệ lạn hữu tên điên không chỉ có ác ma tín đồ, còn có hắn ma pháp đế quốc thích khách, toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy vị hoàng đế này chết. Vị hoàng đế này vừa chết, tất cả mọi người sẽ vội vàng đi tranh thủ ích lợi của mình. Đây chính là lao ma pháp sư tự tin căn bản, hắn tin tưởng không có người sẽ ở cờ rít sau khi chết đến tìm hắn gây phiền phức. Thậm chí, hắn sẽ trở thành những này tâm hoài quỷ thai người suy nghĩ bên trong anh hùng bị người ca tụng. Sự tích vĩnh viễn tại người ngâm thơ rong miệng bên trong lưu truyền, mà lại hắn QNZ không có nghĩ qua lần này ám sát nếu như thất bại, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, bởi vì hắn thấy, có nhiều như vậy cỗ thế lực muốn ám sát một cái đế quốc hoàng đế, tỷ lệ thành công là phi thường lớn. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, lần này ám sát không thành công, hắn hiện tại nhất định phải đối mặt một cái mình không muốn nhất đối mặt kết quả. Âm đại sảnh nặng nề cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cờ rít siêu cấp thần khôi lỗi phân thân mang theo một đám mặc động lực xương vỏ ngoài binh sĩ xông vào. Bọn hắn bao vây trong đại sảnh tất cả ma pháp sư, họng súng đen ngòm không thèm nói đạo lý chỉ vào hết tha y mò y người khôi phục trực tiếp truyền hình đi. Cờ rít gõ hai lần mịt rổ phồn về sau, đối bục giảng một bên khác, đã quên nặng mới mở ra thiết bị trực tiếp thợ quay phim phân phó nói, ta không muốn để cho thần dân của ta nhóm lo lắng quá mức. Hắn thật giống như rét lạnh mùa đông bên trong một dòng nước gấm đồng dạng, chạy vào đến thợ quay phim nội tâm. Cái này may mắn thợ quay phim tranh thủ thời gian mở ra thiết bị, bắt đầu một vòng mới tiếp sóng. Ta hy vọng mới khôi lỗi đế quốc còn có người, án giờ dịch đại chấp chính quan tiên sinh, có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Cờ rít trước mặt phòng ngự ma pháp bình chướng thời gian dần trôi qua phiêu tán, trong miệng lời nói lại làm cho án giờ dịch cảm thấy rét lạnh. Ngươi là ma pháp sư ngươi vậy mà lại ma pháp ngươi ma pháp sư này ở giữa phản đồ ngươi không xứng hưởng thụ vinh quang đáng xấu hổ hỗn đản phụ trách hội trưởng kiểm tra an toàn lao ma pháp sư tránh thoát muốn đi lên bắt hắn mấy cái ma pháp sư, ngửa đầu đối cờ rít lớn tiếng hô. Trong mắt hắn, cờ rít nếu là một cái ma pháp sư, vậy liền không nên phản bội toàn bộ ma pháp sư quân thể, đi một phàm nhân đế quốc làm cái gì hoàng đế. Nhìn ta phát hiện cái gì một cái chọn lương thằng hề. Cờ rít quan sát dưới giảng đài mặt, không ngừng chửi rủa lão ma pháp sư, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên. Làm lần này ám sát người bị hại, hắn một chút không có thống hận trước mắt những này thích khách di tứ. Thậm chí, hắn còn có một chút cảm kích những này kẻ đáng thương. Nếu như không phải những ngày này thật ngu xuẩn, chọn lựa như thế một cái cường đại thời cơ, tới như thế một trận hoa lệ hành động ám sát cờ rít còn không có một cái lý do thích hợp. Đối những cái kia ngao ngoe muốn động ma pháp đế quốc nổi lên. Hiện tại tốt, hắn chỉ cần mượn đề tài để nói chuyện của mình, thật tốt lợi dụng lần này ám sát, liền có thể để những cái kia không phục hiệu lệnh ra hỏa thu hồi những cái kia làm người buồn nôn tiểu động tác. Bạo quân một cái bị người đè lại thích khách ma pháp sư một bên ý đồ tránh thoát, một bên lớn tiếng khiêu khích. Phốc một thanh trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua ma pháp sư này lồng ngực. Cắt rút ra sắc bén bảo kiếm. Đi tới hạ một cái không có hô cái gì ma pháp sư thích khách trước mặt. Tha mạng tuổi trẻ ma pháp sư muốn cầu xin khoan thứ, trả lời hắn vẫn như cũ là ma pháp sư trường kiếm. Làm trường kiếm xuyên qua hắn thời điểm hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, quanh quẩn tại toàn bộ diễn thuyết trong đại sảnh, tràn đầy châm trọng. Bá cắt rút ra trường kiếm thời điểm nhân thể hất lên, máu đỏ tươi bị quăng trên mặt đất, đỏ để người không đành lòng nhìn thẳng. Ngay trước toàn cầu trực tiếp xử quyết người ám sát một cái ma pháp sư sững sờ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong đầu nghĩ vấn đề tựa hồ cùng hiện thực có chút tách rời, chẳng lẽ bọn hắn liền không thẩm hỏi một chút những người này, tra một chút phía sau màn hắc thủ sao hiện tại, chúng ta nên đến nói một chút khôi lỗi đế quốc tương lai cờ rít ánh mắt từ một cái tiếp theo một cái ngã xuống ma pháp thích khách trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía những cái kia co lại trong đại. Sảnh mới khôi lỗi đế quốc ma pháp sư, từ nay về sau mới khôi lỗi đế quốc liền nhập vào hệ lạn hiệu đi ai tán thành ai phản đối.